Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2667, chương 2668, buông tay hành động. Hoàng Linh Cung Nội, Hoàng Linh Tộc Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu Linh như trước đang theo Hoàng Linh Nữ Vương. Thỉnh cầu, mỗi qua một khắc đồng hồ, cảm ứng một lần thải y vị trí. Mặc dù thất thải châu linh đối kiên trì như vậy Hoàng Linh Nữ Vương có chút khó chịu, nhưng vẫn là làm theo. Hoàng Linh Nữ Vương dù sao cũng là nó trên danh nghĩa cùng sở hữu chi chủ. Đại điện khác một bên, Hoàng Linh Nữ Vương làm theo đang không ngừng đi tới đi lui, thậm chí là sốt ruột. Thất thải châu linh bên này cung cấp thải y vị trí quá mơ hồ. Hoàng Linh Nữ Vương đã phái ra trên trăm đạo cảnh, cùng 6 vị hộ quốc thần nhân, nhưng đến hiện tại, còn Diệp Chân cùng thải y bóng dáng đều không có thấy. Một hồi tại Nam, một hồi tại Đông, một hồi lại tại Bắc, những tạo hóa đó thần nhân cùng đạo cảnh cường đại tới đâu, cũng bôn ba không đến. Mấy vị tạo hóa thần người đã biểu đạt ra bất mãn, nhưng là Hoàng Linh Nữ Vương như trước đang kiên trì, không muốn từ bỏ, chỉ cần thải y cùng Diệp Chân còn tại Hoàng Linh giới bên trong, Hoàng Linh Nữ Vương liền sẽ không buông tha cho, nhất là thải y. Hoàng Linh Nữ Vương giờ khắc này ở khổ tư, muốn thông qua thải y cùng Diệp Chân phạm vi hoạt động quỹ tích, xây dựng ra một cái thiên la địa võng. Sau đó đem Diệp Chân cùng thải y một thể chém giết. Bất quá từ thất thải châu linh nơi đó phản hồi tới Diệp Chân cùng thải y phạm vi hoạt động quỹ tích, không bình thường lộn xộn rào hoạt, đơn giản tìm không ra bất kỳ quy luật tới. A, đang Hoàng Linh Nữ Vương khổ tư thời điểm, thất thải châu linh đột nhiên khẽ di một tiếng. Thế nào, thất thải châu linh đại nhân? Hoàng Linh Nữ Vương vội hỏi, ngươi để cho ta cảm ứng cái kia đạo khí tức vị trí. Đột nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều, ta cơ hồ có thể xác định nàng vị trí. Thất thải châu linh kỳ quái nói, thật chứ? Hoàng Linh Nữ Vương vui mừng quá đỗi. Thất thải châu linh lại biểu thị, hắn còn cần lần nữa cảm ứng xác định một chút, dù sao trước đó vô số lần cảm ứng đều không bình thường mơ hồ. Mà lúc này đột nhiên trở nên rất là rõ ràng, có phải hay không là ảo giác đâu. Tại Hoàng Linh Nữ Vương khẩn trương mà chờ mong ánh mắt bên trong, thất thải châu linh mở miệng lần nữa, vị trí xác thực biến trong tích, không biết sao từ trước đó che đậy trong đi ra, ngay tại Hoàng Thành Đông Nam Phương hướng 700.000 dặm Vạn Thọ Sơn ở trong, tạm thời cũng không có di động với tốc độ cao. Liền coi như bọn họ lần nữa di động với tốc độ cao, lấy cái giờ này làm trung tâm, lại cảm ứng được một cái đại khái phương hướng, tìm tới bọn họ độ khó khăn hẳn là sẽ giảm mạnh. Vạn Thọ Sơn ở trong, đa tạ thất thải châu linh đại nhân. Hoàng Linh Nữ Vương đại hỉ, thất thải châu linh đại nhân, làm phiền ngươi tiếp tục cảm ứng người kia vị trí, một khi có biến hóa lập tức cho ta biết. Tiếng nói vừa mới nói xong, Hoàng Linh Nữ Vương thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà từng đạo kinh người phù tấn từ Hoàng Linh Cung nội phát tán bốn phương tám hướng. Bên trong tòa cung điện kia, thất thải châu linh nghi hoặc âm thanh lại vừa mới vang lên. Trước đó vị trí một mực khó bề phân biệt, bây giờ lại đột nhiên rõ ràng. Cái này bên trong, tựa hồ có gì đó quái lạ a. Chấm ngoặc kép, Vạn Thọ Sơn mạch trong, Diệp Chân đã làm xong sau cùng chuẩn bị. Thải Y song song ngồi trên đỉnh núi, nhìn phương xa, Thải Y đem đầu dựa vào Diệp Chân trên bờ vai, nhẹ giọng nói, Diệp ca ca, thật, ngươi cái này khiêu chiến, đơn giản là không thể nào hoàn thành khiêu chiến, ngươi bây giờ rời đi còn tới. Còn chưa có nói xong, bờ môi liền bị Diệp Chân chắn. Thật lâu, rời môi, tin tưởng ta, mà lại, chuyện này đã bắt đầu. Đã đem Gia Gia ở bên trong bọn người liên lụy đi vào. liền tuyệt đối không thể lại lùi bước. Thải y hiện ra hồng vân gương mặt, nhìn lấy Diệp Chân ánh mắt kiên định, chỉ có thể gật đầu. Kỳ thực Diệp Chân nhất bắt đầu nói ra kế hoạch này thời điểm, Thải y liền không bình thường phản đối. Bất quá Thải y cũng càng hiểu biết Diệp Chân, một khi quyết định làm chuyện nào đó, liền tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Thuyết phục vô hiệu tình huống dưới, chỉ có thể cùng Diệp Chân nhất lên chuẩn bị. Nhưng là đến bây giờ, nàng còn không có hoàn toàn làm rõ ràng nàng Diệp ca ca đến cùng là từ đâu tới lực lượng đối kháng 8 vị hộ quốc thần nhân. Đến, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên nhất động, đông, nam, bắc 3 phương hướng, có 3 đạo lưu quang nhanh như giống như sao băng hướng về phía này vọt tới. Đến rất nhanh mà, Diệp Chân đứng dậy, đột nhiên hào tình vạn trượng, Thải y cũng theo đứng dậy, nhìn lấy phương xa càng ngày càng nhiều lưu quang, lại nhìn một chút bên cạnh hào tình vạn trượng Diệp Chân. Trong lòng đột nhiên liền không khỏi kiên định, 5 đạo, thất đạo, 8 đạo, 8 đạo tản ra khủng bố tạo hóa thần nhân khí tức lưu quang. Cơ hồ là tại 2 cái hô hấp bên trong, liền bay đến vạn thọ sơn trên không, từng cái phảng phất thần chỉ một dạng, lạnh lùng nhìn xuống Diệp Chân. Trong đó 2 vị tạo hóa thần nhân, Xích Thiệu cùng Ngô Nhất Xương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Bọn họ chính là trước kia bị Diệp Chân dùng Thái Dương Chân Hỏa trọng thương 2 vị tạo hóa thần nhân, cái này Thái Dương Chân Hỏa tê sắc vô cùng, cho dù là thật đến thời khắc này, bọn họ thương thế cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Ban đầu bọn họ là tại Hoàng Linh trong cung dưỡng thương, chỉ là nghe xong Hoàng Linh nữ vương tìm tới Diệp Chân hạ lạc, liền liều lĩnh chạy tới, muốn báo thù huyết hận, thương tổn tại một cái nho nhỏ đạo cảnh sơ kỳ trong tay. Cái này đối với bọn hắn tạo hóa thần nhân mà nói, là sỉ nhục, là nhất định phải rửa sạch sỉ nhục. Từng tiếng càng tiếng phượng hót từ phương xa truyền đến, một cái thanh loan tiếng kêu to, từ phương xa cấp tốc đã tìm đến, vì tại thời gian ngắn nhất chạy tới. Hoàng Linh nữ vương cơ hồ là đem cái này thanh loan tốc độ thôi động đến cực hạn. Còn không đợi thanh loan dừng hẳn, thanh loan trên lưng liền có 30 người cấp tốc lao xuống. Cái này cấp tốc lao xuống là Hoàng Linh nữ vương từ Hoàng Linh cung nội mang đến lưu thủ Hoàng Linh bản cung 30 vị cung đình cung phụng. Vừa rời đi, 30 vị cung đình cung phụng liền phóng tới Diệp Chân cùng Thải y 4 phương 8 hướng. Mấy hơi công phu, trên trời dưới rất liền ẩn ẩn kết thành một tòa câu liền thiên địa lập thể đại trận. Nhìn thấy đại trận kết thành, Hoàng Linh nữ vương thần sắc buông lỏng thành. Tòa này tại cực trong thời gian ngắn dùng 30 tên đạo cảnh cấu thành đại trận, không lợi hại lắm, thậm chí không có giết địch chi lực, tác dụng duy nhất cũng là câu liền thiên địa, nhượng 30 tên đạo cảnh cường giả cảm ứng trở nên cực kỳ cường đại. Một khi có người muốn đột phá trận pháp bích chướng, vô pháp là loại bí pháp nào, đều sẽ ngay đầu tiên bị 30 tên cung đình cung phụng sở cảm ứng đến. Nói trắng ra, cũng là phòng ngừa Diệp Chân cùng Thải y thoát đi, mà lại, một khi Diệp Chân cùng Thải y từ bất kỳ một cái nào phương hướng đột phá thoát đi, mấy cái này cung đình cung phụng đều có thể ngay đầu tiên tiến hành nhất kích chí mệnh. Như thế trong thời gian ngắn, Hoàng Linh nữ vương chỉ có thể tập kết đến nhiều người như vậy. Cái khác cung đình cung phụng đạo cảnh muốn chạy tới, lại là cần thời gian. Gặp Diệp Chân cùng Thải y sóng vai đứng ở vạn thọ sơn đình, Hoàng Linh nữ vương treo lấy một trái tim, cuối cùng là buông ra, cuối cùng là đuổi tới. Tiếp đó, Hoàng Linh nữ vương nhìn trái phải một cái 8 vị hộ quốc thần nhân, trong lòng càng thêm chắc chắn, sau đó đã không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thải y, ngươi thân là Hoàng Linh hoàng tộc, vậy mà cấu kết ngoại tộc gian tế, xem ta Hoàng Linh tộc lợi ích như không. Đơn giản to gan lớn mật, tội đáng chết vạn lần. Chư vị hộ quốc thần nhân, người nào thay ta cầm xuống trong cái này thông đồng với địch nước gian tế. Hoàng Linh nữ vương chỉ Thải Y nổi giận quát nói, giờ này khắc này, Thải Y cùng Diệp Chân đều không có bất kỳ cái gì muốn giải thích ý tứ. Những người trước mắt này đều là Hoàng Linh nữ vương thân tín, giải thích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi một cái độc di mẫu, 40 năm trước giết Thải Y phụ mẫu, hiện tại lại phải giết Thải Y diệt khẩu. Phế nhiều lời như vậy làm gì? Muốn động thủ, cũng nhanh chút. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, tiện tay bắn ra một đạo phù tấn. Phù tấn bay về phía hoàng thành phương hướng, nhượng Hoàng Linh nữ vương giật mình một chút. Bất quá Hoàng Linh nữ vương giờ phút này nhưng không có suy nghĩ nhiều. Vô luận Diệp thật muốn làm gì, chỉ muốn tiêu diệt Thải Y cùng Diệp Chân, này hết thảy liền yên ổn. Bệ hạ, ta đến. Hai tên tạo hóa thần nhân chủ động ra khỏi hàng. Hoàng Linh nữ vương nhìn một chút sau lưng, lại không tạo hóa thần nhân ra khỏi hàng, hơi có chút tiếc nuối. Dưới cái nhìn của nàng, nếu có 3-4 vị tạo hóa thần nhân đồng thời xuất thủ, xác định vững chắc có thể trong chớp mắt diệt sát Thải Y cùng Diệp Chân. Nhưng là tạo hóa thần nhân có tạo hóa thần nhân tôn nghiêm, bọn họ xuất thủ đối phó hai cái đạo cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa, đã là tự hạ thân phận, lại để bọn hắn nhiều người như vậy vây công Diệp Chân cùng Thải Y hai cái, đó là căn bản không có khả năng. Tốt, hai vị hộ quốc thần nhân cứ việc có thể buông tay hành động. Hoàng Linh nữ vương câu nói này kỳ thực cũng là 4 chữ giết chết bất luận tội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.